Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, ngủ một giấc làm sao như thế khó khăn. Dưa Hy ra, Lâm Tiểu Bạch trong lòng kia đâu chỉ một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Biểu diễn tạp kỹ, ngươi mới biểu diễn tạp kỹ đâu? Cả nhà ngươi đều biểu diễn tạp kỹ. Không nhìn ra bản thiếu gia hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm sao? Đã thử nhiều lần, Lâm Tiểu Bạch mặt đen như than, mập tròn thân thể, không hỗ trợ hắn giống thể thao quán quân làm như vậy ra những cái kia kinh diễm động tác thì cũng thôi đi, nhưng hắn hiện tại chỉ là nghĩ một lần nữa trở lại trên kệ. Làm sao lại khó khăn như vậy? Cánh tay phải đùi phải treo ở trên kệ. Cánh tay trái cùng chân trái lơ lửng giữa không trung, ra sao dùng sức đều bắt không được hiện tại chống đỡ lấy hắn kia một cây gỗ tròn. Cái quỷ gì a? Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng nhịn không được giận mắng lên. Gấu sinh như thế hố cha. Được rồi, không lên. Lâm Tiểu Bạch thở dài, bắt đầu nghĩ biện pháp khác, híp đôi mắt nhỏ hướng phía bên cạnh nhìn một chút. Hắc, tìm được. Giá gỗ bên cạnh có một cái cây, cách hắn vị trí hiện tại đại khái hơn 2 mét một điểm. Có một cây phân nhánh độ cao hơi thấp một chút, lẻ loi trơ trọi vươn rất dài, có phải là có thể đem mình vung qua đâu? Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng tính toán, bất quá từ tiểu toán học thất bại hắn chú định không chiếm được đáp án. Chỉ có thể nếm thử một chút. Vung! Cánh tay phải cùng đùi phải đồng thời dùng sức, để cho mình đong đưa. Trên phạm vi lớn động tác vừa sợ lên vài tiếng thét lên. Những cái kia tiểu nữ sinh nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch lung lay sắp đổ. Căn bản là áp chế không nổi mình kia âm lượng cao giọng. Ai u ta đi, cái này gấu trúc tại sao lại bắt đầu kiếm chuyện? Đây là một cái mắt thấy Lâm Tiểu Bạch một gấu. Chiến đàn khỉ thanh niên. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch trên tàng cây lắc lư, lúc đầu chuẩn bị đi hắn, lập tức dừng bước, cầm điện thoại một bên thu hình lại, một bên mắt không chớp nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Hắn muốn nhìn một chút cái này gấu trúc lại có thể chơi ra hoa dạng gì. Siêu, Lâm Tiểu Bạch dùng sức vung vẩy thân thể. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình thân thể vung lên tới độ cao đã không sai biệt lắm. Sau đó nháy mắt lỏng trào, tròn mép thân thể tựa như là một trái bóng da đồng dạng bay ra ngoài. Ai ra, cái này gấu trúc còn muốn làm một con phi hùng a? Ha ha, huynh đệ ngươi có thể nói đúng, mỗi một cái gấu trúc đều có một cái bay lên mộng tưởng. Nhìn hắn lung lay thời gian dài như vậy, rốt cục rớt xuống, ép buộc chứng biểu thị rất dễ chịu. Đã có người nhịn không được nghiêng đầu qua, sợ nhìn thấy Tiểu Bạch rớt xuống đất dáng vẻ, cao như vậy giá đỡ, ngẫm lại liền sợ hãi. Sau một lát, những cái kia uốn éo đầu người đột nhiên nghe được một trận kinh thiên tiếng ồn ào. Ông trời của ta, đây quả thật là một con gấu trúc sao? Ngoạn tào, đột nhiên nghĩ minh bạch cái này gấu trúc làm sao có thể cùng một đám hầu tử đánh túi bụi. Cái này thân thủ, quả nhiên lợi hại a. Không cùng ngươi khoác lác, nếu như là ta, cái này một chút thỏa thỏa liền rơi trên mặt đất. Ngoặc kép, tình huống như thế nào? Những người này ở đây nói cái gì? Con kia gấu trúc không có rớt xuống đất sao? Không có nhẫn tâm đi xem người đều sắp mộng. Quay đầu nhìn lại, một con trắng đen xen kẽ gấu trúc ngay tại trên một thân cây treo. Chậm chạp điều chỉnh một chút vị trí của mình, tại cây trụ cột cùng phân nhánh vị trí nằm xuống. Chuyện gì xảy ra? Không nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch động tác người đều sắp hối hận muốn chết. Cái này gấu trúc thế mà đem mình vung ra trên một thân cây. Loại này đặc sắc hình tượng, mình thế mà không nhìn thấy. Thực sự là quá đáng tiếc a. Nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cầm điện thoại thu hình lại người. Huynh đệ, có phiến sao? Người qua đường, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch cũng không biết tại người xem khu ngay tại diễn ra một bộ như thế nào, ân oán tình. Cưu, hắn hiện tại chỉ muốn một sự kiện, đó chính là rốt cục có thể an an ổn ổn ngủ một giấc. Ngẫm lại vừa rồi, vẫn là rất kích thích a. Vùng rơi tới thời điểm, song chảo khó khăn lắm có thể đụng tới căn này chạc cây. Nếu như lại kém một chút, hoặc là nói phản ứng của hắn chậm một chút nữa, tuyệt đối sẽ hung hăng quẳng xuống đất. Lần trước nhiệm vụ ban thưởng viên kia thần kinh phản xạ tốc độ tăng cường trái cây. Xem ra hiệu quả vẫn là rất không tệ. Để hắn phi thường cực hạn bắt lấy chạc cây, bò lên, về phần hiện tại, đi ngủ, chính vào buổi chiều, đúng là ngủ tốt thời gian. Híp đôi mắt nhỏ, buồn ngủ một hồi liền thăng lên. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, lần thứ hai trốn đi. Nhiệm vụ yêu cầu, chạy ra vườn bách thú, đi sân chơi đi dạo một vòng đi. Bằng lãnh máy móc thanh âm đột nhiên vang lên, để Lâm Tiểu Bạch buồn ngủ nháy mắt, tan thành mây khói. MMP, ngủ một giấc làm sao lại như thế khó khăn a? Hệ thống, hôm nay không phải vừa hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ sao? Làm sao cái thứ hai nhiệm vụ liền ban bố? Lâm Tiểu Bạch rất bất mãn. Hắn luôn cảm thấy cái hệ thống này là cố ý. Vừa vặn kẹp lấy mình sắp ngủ thời gian bắn tỉa vài nhiệm vụ. Đem mình đánh thức. Hệ thống này, quá gà tặc. Túc chủ, nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Lần tiếp theo nhiệm vụ tùy thời có thể tuyên bố. Túc chủ có thể tự mình lựa chọn đi hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Cái này còn tạm được. Lâm Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Như vậy, cho mình suy nghĩ thời gian liền càng nhiều. Như thế xem ra, cái hệ thống này cũng không giống mình nghĩ như vậy không chịu nổi. Chí ít vô dụng, kết thúc không thành nhiệm vụ liền không có tiểu. Dây dây, cái gì trừng phạt đến bức bách chính mình. Bất quá ngay tại một giây sau. Hệ thống một phen lập tức liền để Lâm Tiểu Bạch mộng bức. Bất quá túc chủ xin nhớ kỹ. Chỉ có hoàn thành 999 lần nhiệm vụ về sau. Túc chủ mới có thể biến trở về nhân loại. Về phần hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Mời túc chủ tự hành nắm chắc. Thao, thiên ngôn vạn ngữ. Đều chỉ ngưng tụ thành một chữ. Tiểu Bạch, nên ăn cái gì nha? Nhân viên công tác thời khắc chú ý đến Lâm Tiểu Bạch cái này quốc bảo động tĩnh. Khác gấu trúc trong một ngày phần lớn thời gian đều đang ăn cây trúc. Mà Tiểu Bạch đâu, hôm nay trên tàng cây nằm nửa ngày. Căn bản là không có ăn bao nhiêu đồ vật. Làm quốc bảo, trên thân xuất hiện một điểm vấn đề kia cũng là vấn đề lớn. Tuyệt đối là không thể coi nhẹ. Trần Mai tại biết về sau. Cấp tốc liền liên hệ vườn bách thú chuyên nghiệp bác sĩ Lưu Đông Húc. Mình cũng cầm một chút bánh cao lương, cà rốt loại hình bổ sung dinh dưỡng đồ vật tới. Gấu trúc nhỏ, không ăn đồ vật thế nhưng là không được a. Xem ở tỉ tỉ trên mặt mũi. Tới tới tới, tranh thủ thời gian ăn một khối. Trần Mai xoa Lâm Tiểu Bạch đầu, đem một khối cắt gọn bánh cao lương đưa tới Lâm Tiểu Bạch trước miệng. Phốp, chấm ngoặc kép, Lưu Đông Húc nhịn không được ở một bên nở nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới bình thường nhìn tùy tiện Trần Mai. Thế mà còn có dạng này một mặt. Có gì đáng cười, Trần Mai đối Lưu Đông Húc liếc mắt. Hai người đều tại một cái vườn bách thú làm việc. Bình thường cũng là cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Quan hệ cũng là chỗ không tệ. Chỉ là không nghĩ tới. Người chiếu cố Tiểu Bạch thời điểm lại là cái dạng này. Lưu Đông Húc khóe miệng vẫn như cũ treo. Cười, nghe Lưu Đông Húc, Lâm Tiểu Bạch có chút không thoải mái. Trần Mai là bản thiếu gia. Tiểu tử ngươi xem náo nhiệt gì. Càng quá phận chính là. Trần Mai bởi vì Lưu Đông Húc phân tâm. Thế mà đem đặt ở bên miệng hắn khối kia bánh cao lương nhét vào trên mặt hắn. Tiểu tử, ngươi xong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.